Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 577 đối đầu. Vào khoảng khắc đi vào màn ánh sáng, ai cũng có thể cảm nhận được một cái luồng mãnh liệt khí tức ập tới. Nhiều người nguyên khí bị cuộn trào, phải là vội vàng dừng lại. Khi dừng lại, mọi người ánh mắt tập trung nhìn vào bên trong, tất cả sững sờ. Trong và ngoài chỉ cách nhau một cái tấm màn ánh sáng, nhưng lại như hai cái thế giới khác nhau. Không gian bên ngoài ánh sáng chiếu rọi ấm áp, còn bên trong bầu trời màu đỏ sẫm lạnh lẽo. Khi ngẩng lên nhìn, trong ánh mắt phản xạ ra hồng quang vô cùng quỷ dị. Phía dưới bầu trời u ám đó là một khu rừng rậm rạp mênh mông vô tận. Những cái thân cây cao hàng trăm trượng đứng sừng sững san sát lẫn nhau, trong đó thỉnh thoảng còn vang vọng ra tiếng gầm đầy sát thương của vô số loại hung thú. Nơi đây chính là hùng địa. Đoàn người của Thành Vạn Tượng tràn vào phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây. Trên bầu trời đặc kịt người, ánh mắt bọn họ vừa kinh ngạc vừa cuồng nhiệt nhìn vùng đất này. Nơi đây sẽ là chiến trường cuối cùng của bọn họ. Tất cả đã biết ở nơi khác của địa vực rộng lớn này, chắc chắn rất nhiều người cường giả ở khu vực khác tràn vào. Không lâu nữa tất cả gặp nhau trong khu trung tâm, sau đó giao đấu để hấp thụ niết bàn ấn của đối phương. Còn về việc ai thắng ai thua thì phải xem những gì bọn họ sau một năm tu luyện vượt được. Đương nhiên, trước đó bọn họ phải xem trong cuộc đấu kinh thiên động địa khiến cho huyết dịch phải sục sôi đáp. Trước vô số ánh mắt, thân ảnh hội tụ sát ý đậm đặc bay tới, đáp xuống khu rừng. Ánh sắc của ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cái tấm màn ánh sáng phía sau. Lâm Động, cút ra đây cho ta. Phong Thương gầm lên, nôn nóng tặng ta linh bảo thiên cấp vậy sao? Trong cái màn ánh sáng vang lên tiếng cười, rồi mấy người Lâm Động cũng vọt ra từ tấm màn ánh sáng xuất hiện trước mặt bọn họ. Thấy bọn Lâm Động xuất hiện, gương mặt Phong Thương dần hiện đến nụ cười điên cuồng. Hắn biết khi Lâm Động bước vào không gian này thì không còn bất cứ đường lui nào nữa, và hắn cũng có thể tùy ý giày vò khiến cho Lâm Động sống không bằng chết. Bọn Lâm Động từ từ đáp xuống ngọn cây cách Phong Thương không xa, gương mặt hàm tiếu không hề có chút sợ hãi. Cách đó không xa, ba vương triều siêu cấp Cổ Nguyệt, Sâm Chi, Hỏa Ly đều hiện thân, nhưng bọn họ không có ý rời đi mà ngay tất cả đều nhìn phía trước. Cuộc đối đầu này ngay cả bọn họ cũng không thể bỏ qua. Tuy không biết người lấy đâu ra tự tin dám vào đây, nhưng mà dũng khí của người lại khiến cho ta bất ngờ. Khi Bách Triều đại chiến kết thúc, ta cho người đưa thi thể về vương triều của mình. Phong Thương cười gằn. Lâm Động không để tâm, hắn quét mắt qua một loạt cường giả vương triều Phong Vân, khẽ nói: mau giao Phong Thương ra cho ta. Mãnh liệt để ta. Tiểu Viêm vùng thiết côn, tiếng vụ xé gió, giọng oanh oanh nói: để tên yếu ớt nhất cho ta sao? Lẽ nào các ngươi nghĩ mình hơn ta sao? Tiểu Điêu nheo mắt nói: chắc chắn ở đây có nhiều cường giả vương triều siêu cấp đang chú ý, không thể không cẩn thận, tốt nhất người ít ra tay thôi. Lâm Động mỉm cười nói: hơn nữa, khi đối phó với La Tông, người còn phải trông chừng bọn Tô Nhu một chút. Vương triều Phong Vân không ít cường giả, bọn chúng cũng không ngồi yên, chúng ta lại là ít người. Tiểu Điêu nhếch mép: yên tâm đi, nha đầu đó giờ không còn yếu như người nghĩ, sức mạnh bộc phát trong thời gian ngắn, dù người cũng khó có thể đối phó. Ta đâu có thể so sánh được với Lâm Động đại ca. Tô Nhu ở bên cạnh đỏ mặt nói: Tô Nhu, lát nữa phải nhờ muội bảo vệ đại ca muội rồi, lát nữa ta không thể phân tâm được. Lâm Động cười nói. Tô Nhu nắm chặt tay gật đầu kiên định, lần này nàng nhất định không làm ảnh hưởng đến bọn Lâm Động. Lâm Động chậm chậm bước chân ra, nguyên lực hùng hồn rừng trào theo từng bước chân. Tam Nguyên Niết Bàn, đây là bản lãnh của ngươi sao? Khiêu chiến vượt cấp, ngươi coi ta giống như bọn phế vật ngươi gặp lúc trước sao? Cảm nhận được luồng nguyên lực trong cơ thể Lâm Động, Phong Thương không kìm được mà ngửa mắt lên trời lớn tiếng trầm trọng: ta đã là Tứ Nguyên Niết Bàn đỉnh phong, nếu ngươi chỉ có vậy thì khiến cho ta thật thất vọng. Phong Thương bước ra, nguyên lực dồi dào của Tứ Nguyên Niết Bàn đỉnh phong trào ra, không giữ lại chút nào, cuồn cuộn hình thành nên áp lực ập tới Lâm Động. Trước khi thế Phong Thương hiện nhiên Lâm Động trở nên ở thế hạ phong, dù thế nào thì chỉ so sánh nguyên lực thôi, Phong Thương đã mạnh hơn Lâm Động rồi. Nếu người nghĩ như vậy thì người cũng thật khiến cho ta thất vọng. Thế nhưng đối mặt với áp lực đó, Lâm Động chỉ cười, nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn vệ cùng dâng, cuối cùng chạy vào trong càn khôn cổ trận trên đan điền. Uỳnh uỳnh, làn sóng âm thanh trầm đục chảy trong kinh mạch Lâm Động, cuối cùng khuếch tán tứ chi bách hải. Thân thể hắn tĩnh nặng trong giây lát bất chợt xung lên, một cái luồng năng lượng màu xám đen quỷ dị bùng phát từ cơ thể hắn. Luồng năng lượng ấy không quá lớn, càng không thể so sánh với thanh thế của Phong Thương. Nhưng khoảng khắc nó xuất hiện, luồng nguyên lực ập tới, Lâm Động lập tức tan biến trong vòng mấy chục trượng quanh người Lâm Động. Áp lực tạo thành từ nguyên lực của Phong Thương không còn chút nào. Năng lượng thật quá cổ quái. Biến cố bất ngờ khiến cho tất cả mọi người ngỡ ngàng. Bọn họ không hiểu được nguyên lực vốn thuần khiết của Lâm Động sao tự nhiên biến thành một cái thứ năng lượng kỳ dị đến vậy. Nhưng mà rõ ràng năng lượng này mạnh mẽ hơn nguyên lực đơn thuần rất nhiều. Nếu không thì không thể khiến cho nguyên lực dồi dào của tứ nguyên niết bàn thành như vậy. Lâm Động quả nhiên có bản lãnh. Bọn một lần nhìn cảnh đó, ánh mắt cũng hiện lên đầy kinh ngạc, rõ ràng bất ngờ về chiêu của Lâm Động. Như thế mới thú vị, nếu không thì quá nhàm chán. Gương mặt Phong Thương hiện lên nét kinh ngạc rồi biến mất ngay. Hai mắt hắn trở lên lạnh như băng, giơ hai ngón tay vạch ra một cái đường trong không khí. Vụt vụt, sau động tác của Phong Thương, cuồng phong bùng nổ, hai đạo nguyên lực hơn chục trượng bắn ra từ đầu ngón tay hắn, nhanh như chớp oanh kích về Lâm Động. Vèo, Lâm Động biến thành một đạo tàn ảnh bay tới, sức mạnh dung hợp màu xám đen bao quanh người hắn, tựa như một ngôi sao băng nhằm thẳng hai đạo nguyên lực mà lao tới. Rầm, tiếng nổ trầm đục vang lên, hai đạo nguyên lực lộ tung, ánh sáng xám đen chớp mắt xuất hiện phía trước Phong Thương, quyền ảnh như xuất ra vũ bão, càng cùng sức mạnh cuồng bạo bao trùm lấy Phong Thương. Hừ, đối mặt với công kích của Lâm Động, Phong Thương chỉ hừ lạnh một tiếng, thủ ấn biến hóa, nguyên lực hùng hồn biến thành một luồng gió xoáy chặn đứng quyền ảnh của Lâm Động. Bình bình, mỗi lần quyền ảnh chạm vào luồng gió xoáy đều tạo ra thanh âm chói tai, cùng với nó nằm cái làn sóng sức mạnh cuồng bạo lan tỏa bốn bề. Chỉ trong vài chục giây mà hai bên đã đánh tới mấy chục hiệp với tư thái vô cùng hung hãn, tất cả lặng lờ như là quan sát cảnh tượng đó, không ít người phải biến sắc. Vì chỉ riêng năng lượng thừa tỏa ra từ đó cũng đủ làm cho cường giả Tam Nguyên Niết Bàn cảm thấy rung người. Thực sự bọn họ không thể tin được Lâm Động chỉ có thực lực Tam Nguyên Niết Bàn mà giờ có thể giao đấu chính diện được với tứ nguyên niết bàn đỉnh phong như Phong Thương vậy. Đến lúc này, hai bên vẫn chưa thi triển bất cứ vũ khí lớn mạnh nào, vẫn là đang so bị sức mạnh bản thân, dám đối diện trực tiếp với lộ hỏa của vương triều siêu cấp. Quả nhiên hắn có bản lãnh người thường không có. Kình phong nguyên lực cuộn trào, Lâm Động Phong Thương cũng là bị chấn động, lùi về sau mấy chục bước, cả hai thở gấp hơn. Nhưng mà sự hung hãn trong mắt cũng ngày một rõ rệt, mãnh liệt. Cho người động thủ giết chết bọn chúng, tên Lâm Động này cứ giao cho ta đối phó, Phong Thương hung hăng hét. Như nghe vậy, mãnh liệt gật đầu, khóe miệng nhếch nụ cười hung hãn nhìn bọn Tiểu Viêm với ánh mắt đầy sát khí. Tiểu Viêm bước ra, thiết côn trong tay sạch ngang công khí, vẻ hung sát như con thú dữ mới tỉnh dậy sau nhiều lần động thủ. Nhị ca, ta động thủ đây, huyết khí trào lên trong mắt Tiểu Viêm, vừa dứt lời thân hình đổ sộ, đem theo bóng đen to lớn lao về chỗ mãnh liệt. Cuộc đối đầu giữa hai bên chính thức bùng nổ. Chương 578, huyết chiến. Thân ảnh khổng lồ của Tiểu Viêm kèm theo tiếng xé gió lao tới, khí hung sát khủng bố bùng phát ra áp chế cả sát khí của mãnh liệt xuống. Người vẫn chưa tới nhưng mà thiết côn trong tay Tiểu Viêm cùng với năng lượng tựa như là sơn nhạc xé tan không khí, hùng hãn oanh kích yếu huyệt của mãnh liệt. Hắc hắc, muốn chết hả? Nhìn Tiểu Viêm hung bạo lao tới với hùng khí đầy người, nhưng mãnh liệt chỉ nhếch mép cười lạnh, nắm tay lại, một cái cây cự chùy màu vàng xuất hiện rồi bùng chùy bổ xuống. Keng. Thiết côn và cự chùy va chạm gây nên cái thanh âm chói tai vang vọng trong không khí. Vô vàn những cái đợt năng lượng khuếch tán ra với tốc độ kinh người, cả một mảng lớn năng lượng, những cái cây cổ thụ cao chọc trời phía dưới đều gãy rạp, bụi tùng mù trời, thanh thế vô cùng kinh người. Xoẹt, trong đám bụi mù, hai thân ảnh đầy sát khí chỉ ngừng lại trong giây lát, thậm chí không đợi mọi người xung quanh tỉnh táo đã lao vào nhau. Thiết côn và cự trụy điên cuồng giao đấu, kình phong cuồn cuộn không ngừng. Bọn một lần phía xa quan sát cuộc đấu của Tiểu Viêm và mãnh liệt thì ánh mắt nặng nề. Thực lực của hắn rất mạnh, hắn đã che giấu thực lực trước Niết Bàn Bi, Mộc Lân nói. Mộc Hàn Nguyệt cũng khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự kinh ngạc, làng rất rõ thực lực của mãnh liệt. Nhưng mà cuộc chiến này tuy cuồng bạo nhưng mà thân ảnh to lớn kia không hề có dấu hiệu ở thế hạ phong. Hơn nữa, hùng sát còn mạnh mẽ hơn cả mãnh liệt, tay đã nhuốm không biết bao nhiêu máu tươi. Có lẽ ba người bọn Lâm Động không đơn giản như bên ngoài, Mộc Lân trầm giọng nói. Rồi hắn hướng về phía khác, ở đó rất nhiều cường giả vương triều phong vân dưới sự dẫn dắt của La Thông bao vây Tiểu Điêu. Nhưng dù có vậy thì tiểu điêu gương mặt tuấn mỹ vẫn có bộ dáng uể oải, chẳng có chút dấu hiệu lo lắng gì. Nha đầu, những kẻ khác phải giao cho ngươi rồi, nhớ đừng để khiến cho Lâm Động phân tâm. Tiểu điêu nhìn La Thông vươn vai lười biếng nói. Vâng. Tô Nhu cắn cắn đôi môi rồi gật đầu thật mạnh. Có phân tâm hay không không đến lượt các ngươi quyết định. La Thông cười lạnh, phía sau hắn có tới 5 cường giả tam nguyên niết bàn, cộng vén nữa trận hình này muốn dẹp mấy người tiểu điêu không phải vấn đề. Thế nhưng khi La Thông vừa dứt tiếng cười thì nhìn thấy khóe miệng tiểu điêu từ từ vẽ lên nụ cười châm chọc, đang định nói gì thì tiểu điêu biến mất một cách quỷ dị. La Thông trở thành cường giả tứ nguyên niết bàn cho thấy bản lãnh hắn không vừa. Vì thế khi tiểu điêu mới mất, kim quang chói lòa, nguyên lực hùng hồn đã lập tức bùng phát từ cơ thể của hắn. Xoẹt, kim quang lóe sáng, một đạo thân ảnh quỷ mị cũng là phản chiếu trong mắt La Thông. Rồi hắn nhìn thấy tiểu điêu giơ bàn tay từ xa quạt một nhát, keng, một cái đạo quạt tạo thành kình phong cuồng bạo nhanh như chớp bay thẳng tới mặt La Thông. Rồi cái âm thanh kim loại vang lên, La Thông bị một cái quạt tay của tiểu điêu đánh bật đi, gắng gượng giữ thân hình. Dù có niết bàn kim thân bảo vệ nhưng mà mặt La Thông sưng lên một mạng lớn, nhìn vô cùng hoạt kê. Ngươi! La Thông vừa tức vừa kinh ngạc nhìn tiểu điêu đang lắc lư tới, sự cảnh giác thêm tới địch điểm. Một đòn vừa rồi của tiểu điêu khiến hắn biết kẻ tuấn mỹ như mỹ nhân này thực lực rất khủng bố. Ít nhất thì tối đó khi hắn giao đấu với Lâm Động, hắn không hề bị Lâm Động khiến cho thảm hại như vậy. Hắn mới là kẻ đáng sợ nhất trong ba kẻ đó. La Thông bỗng lóe lên ý nghĩ mơ hồ, mồ hôi tứa lạnh ra rồi nghiến răng hét: Tất cả bắt nữ nhân kia lại, chỉ cần bắt được Tô Nhu chắc chắn Lâm Động sẽ là sợ ném chuột vỡ bình quý. Lúc đó lợi thế nghiêng đầu của bọn chúng đối phó với nữ nhân tuy không quang vinh gì, nhưng lúc này thì không thể nghĩ nhiều được, vẫn còn thời gian để hét à. Ánh mắt tiểu điêu lạnh như băng, bước ra một bước rồi biến mất. La Thông thế vậy vội vàng lùi về sau. Chờ tới mấy giây, một cái đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, một trưởng tung đánh bay hắn về sau. Động thủ! Mấy cường giả vương triều Phong Vân thấy một cường giả tứ nguyên niết bàn bị thảm hại như vậy, không khỏi thất kinh không dám chậm trễ, hét lên một tiếng rồi xông về phía Tô Nhu. Tô Khôi thấy vậy sắc mặt biến đổi, vừa định ra tay thì Tô Nhu khẽ cắn môi đứng ra, giọng nói hơi run rẩy đã có sự kiên định hiếm có. Đại ca, huynh không phải đối thủ của bọn chúng, để muội. Tiểu Nhu! Tô Khôi giật mình định nói thì Tiểu Nhu đã đặt ngón tay thon dài của mình lên môi khẽ cắn, một chút máu dị ra, rồi nàng vén ống tay lên. Lời cổ tay xuất hiện những đạo phù văn kỳ lạ, đặt ngón tay với một chút máu lên đạo phù văn. Khi máu tươi đi vào, phù văn lập tức mờ đi. Khoảng khắc đó trên người Tô Nhu đột nhiên bùng phát ra một luồng năng lượng màu xanh thẳm to lớn không gì so sánh nổi, khiến Tô Khôi phải chấn động. Luồng năng lượng màu xanh thẳm đó giống hệt như là con cự xa viễn cổ mới tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Năng lượng kỳ dị màu xanh thẳm thấu lượn lờ quanh người Tô Nhu, mái tóc đen nhánh xõa xuống phía lưng cũng là bị năng lượng này nhuộm thành một màu xanh thẳm. Tô Nhu ngẩng đầu lên, trên gương mặt thanh tú hiện lên vẻ lạnh lẽo, nàng chậm chậm giơ bàn tay rồi là bỗng nắm chặt một cái. Ầm, thanh quang cùng năng lượng cuồng bạo bùng phát, năm cường giả tam nguyên niết bàn đang xông tới bị đánh bay rơi xuống đất một cách thảm hại. Các người không được khiến cho Lâm Động đại ca bọn họ phân tâm. Năng lượng cuồng bạo dâng tràn, đôi mắt ánh xanh của Tô Nhu nhìn chăm chăm cường giả phương triều Phong Vân, lúc này sắc mặt tái đi, giọng nói lạnh lùng lạnh lạnh: Thực sự đánh rồi. Nhìn cuộc chiến đang bùng nổ trên bầu trời, tất cả mọi người thầm nghĩ lực chiến đấu chỉnh thể bùng phát vào lúc này giữa đám Lâm Động đã vượt ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Trận đấu này càng ngày càng thú vị. Trên trời lúc này chia thành mấy tràng chiến đấu, trận chiến gây chú ý nhất đương nhiên là Lâm Động cùng Phong Thương. Ai cũng có thể thấy được hai người này mới là trung tâm của hai bên, bất luận ai thất bại cũng là sự đả kích không hề nhỏ cho tới sĩ khí bên mình. Hai thân ảnh quỷ mị hùng hãn giao đấu trên bầu trời, nhưng thanh âm trùng độc như là sấm vang lên khiến người ta phải run. Hai thân ảnh vừa lao vào nhau lại tách ra ngay. Sắc mặt Phong Thương lúc này tối sầm. Cuộc giao đấu trước đó hắn phát hiện ra nếu chỉ dựa vào tu vị tứ nguyên niết bàn không thể áp chế được Lâm Động hoàn toàn. Do thứ năng lượng kỳ dị kia sao? Phong Thương nhìn luồng năng lượng xám đen bao quanh Lâm Động, đồng tử co rụt lại. Hắn phát hiện mỗi lần chiến đấu với Lâm Động là công kích của hắn đều biến mất một phần sức mạnh quỷ dị, đồng thời công kích của Lâm Động càng mạnh hơn, dường như một phần sức mạnh của hắn bị Lâm Động đồng hóa. Tên này rất cổ quái, không thể kéo dài. Trên đầu hiện lên ý nghĩ, vẻ mặt Phong Thương lạnh như băng. Hắn hít một hơi sâu, nguyên lực quanh người bùng phát, ánh mắt trở nên sắc lạnh dị thường. Cuồng phong ngưng tụ trên bầu trời cuối cùng biến thành vô số lòng quyển phong khổng lồ, tỏa ra sức mạnh cuồng bạo. Nhìn cảnh tượng này, ai cũng có thể nhận ra Phong Thương đã không thể nhẫn nhịn được mà dùng tới linh vũ khí để áp đảo Lâm Động. Lâm Động, bất luận người có bản lãnh gì, hôm nay ta nhất định lấy mạng ngươi. Phong Thương ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, Long quyển phong xoay chuyển quanh người hắn, nhìn từ xa thanh thế vô cùng đáng sợ. Đây là bọn Mộc Lân từ xa nhìn cảnh tượng đó đồng tử nhỏ lại, hiển nhiên nhận ra thứ vũ khí mà Phong Thương chuẩn bị thi triển, Đại Yêu Phong Trường. Vẻ mặt của Phong Thương dữ dằn, trượng ấn vung lên, bốn cái long quyển phong mạnh mẽ lao ra, trong đó lan tỏa luồng nguyên lực vô cùng hụt cuồng bạo, thậm chí mơ hồ còn ẩn hiện một cái gương mặt khổng lồ đầy yêu khí. Ầm ầm, bốn cái long quyển phong với áp lực mạnh mẽ khủng khiếp chèn ép cả khu rừng phía dưới, tạo nên bốn vệt nứt dài khổng lồ. Vũ khí mà Phong Thương chi triển rõ ràng là một bộ linh vũ khí không tầm thường. Thanh thế như này dù là Mộc Lân cũng là cường giả tứ nguyên niết bàn cũng là lo lắng. Có lẽ hắn sẽ phải dùng toàn lực mới có thể chống đỡ được. Ta đây không có gì tốt cả, chỉ được cái mệnh lớn chẳng cái nào đoạt được cả. Lâm Động ngẩng đầu bật cười, thủ ấn biến hóa nhanh chóng, rồi năm cột quang trụ màu xám đen bắn ra. Ngưng, quang trụ ngưng tụ, chớp mắt biến thành năm ngón tay khổng lồ. Ngay sau đó, lồng vào nhau biến thành một cái bàn tay khổng lồ, tràn ngập khí tức cổ xưa mà hoang dã. Chỉ có điều bàn tay này không giống trước kia, nó là một màu xám đen nhìn rất quỷ dị. Đại thủ hình thành, cả không gian nổ tung, một cái đạo hư ảnh như ẩn như hiện tạo lên áp lực to lớn, lan tỏa khắp xung quanh. Linh vũ khí, ánh mắt mọi người đổ về hư ảnh trên hư không, hàng loạt tiếng kêu hét kinh ngạc, áp lực phát tán từ hư ảnh đó khiến bọn họ nhận ra Lâm Động vừa thi triển một bộ linh vũ khí vô cùng cường hãn. Đại Hoàng Nhân Thiên Trị phá. Lâm Động bỗng nắm chặt hư ảnh kia, khẽ vung tay, bàn tay khổng lồ lao tới, đi tới đâu khiến không gian xung quanh chuyển tới đó. Cuối cùng trước bao ánh mắt chăm chú, hung hăng đập vào bốn long quyển phong quyển nguyên lực. Quỳnh quỳnh, đòn oanh kích khiến cho trời đất rung chuyển, tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên. Những người ở gần đó bị sóng âm thanh đập tới sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi về sau để xem người đỡ được mấy lần. Trưởng phong bị chặn đứng, ánh mắt Phong Thương trở nên sắc lạnh, nhưng sâu thẳm cũng là bắt đầu có sự trầm trọng. Thực lực của hắn vốn mạnh hơn Lâm Động, nhưng sau khi thi triển linh vũ kỹ cũng không thể chiếm được lợi thế trước Lâm Động. Dù thế nào hắn cũng không dám coi thường thực lực của Lâm Động, nếu là chưa biết chừng sẽ là lật thuyền trong mương. Mà chuyện này hiển nhiên Phong Thương không thể để cho nó xảy ra. Vì thế khi bốn long quyển phong bị chặn lại, hắn bước ra vận chuyển nguyên lực, trượng ấn biến hóa lại là ngưng tụ bốn cái long quyển phong ập về phía Lâm Động với khí thế hùng hãn. Người tới bao nhiêu ta đánh nát bấy nhiêu. Đối mặt với công kích vũ bão của Phong Thương, mắt Lâm Động lóe lên chiến ý, lực xung hợp không ngừng tràn ra biến thành đại thủ đánh xuống long quyển phong của Phong Thương. Âm âm, trên không trung cuộc đối đầu ác liệt vẫn là diễn ra. Nhìn những cái luồng năng lượng cuồn cuộn lan tỏa, không ít người sắc mặt nặng nề. Thường thì thứ linh vũ khí rất tiêu hao nhiều nguyên lực, mà cục diện này dường như hai bên đang rơi vào thế giằng co. Một khi hai người không chịu được trước, sẽ là lập tức rơi vào thế công kích đáng sợ của đối phương. Cuộc đối chọi kiểu này nhìn từ góc độ nào đó mà nói thì Phong Thương được ưu thế không nhỏ, vì dù sao hắn cũng là tứ nguyên niết bàn, cao hơn Lâm Động một tầng thứ, tu vị nguyên lực cũng mạnh hơn Lâm Động. Cứ đọ sức kiểu này chắc chắn Lâm Động thua thiệt. Đương nhiên đấy là nói bình thường tình huống, nhưng khi thấy sức mạnh đáng sợ vượt xa tam nguyên niết bàn mà Lâm Động thể hiện, có lẽ chẳng ai nhìn hắn với con mắt bình thường được nữa. Khi cuộc chiến giữa Lâm Động và Phong Thương còn đang ở thế giằng co, thì bên kia cuộc chiến Tiểu Viêm và Mãnh Liệt dường như bắt đầu vô cùng ác liệt. Mỗi một lần thiết côn cự truy vung lên, mang theo cái sức mạnh đáng sợ đủ để đập tan cả ngọn núi. Ầm, hai cái thân ảnh khổng lồ hung hăng lao vào nhau, từng đợt sóng năng lượng phát ra sau mỗi đợt công kích khiến cho mảng rừng lộ tan tành thành bình địa. Năng lượng cuồng bạo khiến cho hai thân ảnh bắn ngược ra sau, rơi quỳnh xuống đất tạo lên vệt dài hàng trăm trượng. Vụt, Mãnh Liệt nhảy khỏi mặt đất, máu tươi cuồng bắn khỏi miệng, cơ thể dậy lên những cái cơn đau. Hắn đã phải chịu đựng đến hơn chục đòn công kích hung hãn của Tiểu Viêm, đồng thời Tiểu Viêm phải hứng chịu vô số đòn tương đương của hắn. Nhưng điều khiến Mãnh Liệt cực kỳ không thoải mái đó là dường như mọi đòn công kích vào người Tiểu Viêm không tạo nên thương thế mà hắn muốn. Dám chơi với lão tử thì lão tử chơi đến cùng, cho người chết luôn. Trên gương mặt Mãnh Liệt sát khí đậm đặc, rõ ràng hắn cực kỳ giận dữ khi bị Tiểu Viêm chèn ép tới mức này. Hắn thè cái lưỡi đỏ liếm lên môi, rồi bỗng nhiên bước chân ra hai bên, thân thể ngã xuống phía dưới, cơ thịt trên người chấn động theo những cái đường cong quỷ dị. Ngay lúc đó một cái thứ sức mạnh cuồng bạo lan tỏa từ bàn chân hắn, địa đại xung quanh bỗng rung chuyển mãnh liệt, mặt đất rung chuyển ngày một kịch liệt, rồi vô số đường lứt lan tỏa, nhìn tựa như động đất xảy ra, đại địa chấn ba. Mãnh Liệt bước chân gầm lên một tiếng, cúi người đấm ra một quyền xuống đất, rầm, nơi quyền đấm xuống, mặt đất đứt toác với tốc độ kinh người, vết đất đi tới đâu thì cây lớn đổ sập tới đó. Dường như chỉ trong nháy mắt, vết đất đã đến chỗ cách Tiểu Viêm chỉ hơn chục mét, những viên đá nhỏ vỡ ra từ từ trên mặt đất tụ lại thành một cái hình con rắn khổng lồ nhằm thẳng hướng ngực Tiểu Viêm mà lao tới như là tia chớp. Rầm, thanh âm trầm đục vang lên, thân thể to lớn của Tiểu Viêm bị bắn ngược ra sau, hàng trăm cái cây cao chọc trời cũng đã bị đổ rạp theo đó, đất đá bay mù mịt. Hằng hắc, thấy vậy gương mặt tràn đầy sát khí của Mãnh Liệt hiện lên nụ cười nham hiểm, nhưng chỉ trong chớp mắt đồng tử hắn thu nhỏ lại. Chỉ thấy nơi Tiểu Viêm vừa rơi xuống, một đạo hắc ảnh bỗng bay vọt ra. Hừ, đúng là đồ dán đánh mãi không chết. Nhìn Tiểu Viêm bị đòn đánh của mình nhưng không trọng thương, mắt của Mãnh Liệt tối lại, rồi lại cúi đầu đấm xuống mặt đất, một cái đường lứt hình thành lao tới Tiểu Viêm. Mặt đất nứt toác, lại có một con rắn khổng lồ từ vô số viên đá vụn oanh kích lên Tiểu Viêm. Nhưng lần này khi nó mới xuất hiện thì ánh hắc ảnh bỗng giơ một cái bàn tay khổng lồ hộ vuốt, trên nó lan tỏa ra thứ sức mạnh đáng sợ, cuối cùng tát thẳng lên con rắn khổng lồ. Con rắn khổng lồ từ đất đá bị sức mạnh đáng sợ của bàn vuốt hộ đánh tan tành. Cái gì? Thế vậy sắc mặt Mãnh Liệt kịch biến. Thế nhưng không đợi cho hắn có thêm hành động gì, đạo hắc ảnh kia đã lao tới hiện lên trên thân ảnh Tiểu Viêm. Chỉ là hai cánh tay của hắn biến thành hai cái chân hổ, gân xanh cuồn cuộn tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Đây là, nhìn hai bàn vuốt hổ kia, đồng tử Mãnh Liệt thu nhỏ lại. Vẫn chưa nói xong thì mắt Tiểu Viêm đỏ ngầu, bàn vuốt hổ nắm lại thành quyền đấm thẳng vào ngực Mãnh Liệt không chút nương tình. Keng, thanh âm kim loại va chạm vang lên, ngực Mãnh Liệt lõm hẳn xuống. Nhưng mà cũng may hắn có lít bản kim thần tứ nguyên niết bàn, nếu không thì một quyền này của Tiểu Viêm đủ để moi tim hắn ra. Dù có niết bàn kim thân đỡ được một quyền hung hãn dị thường của Tiểu Viêm, nhưng Mãnh Liệt vẫn bị bắn ngược ra sau. Trước bào ánh mắt chấn động, phụt một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người bỗng vang lên hàng loạt tiếng bàn tán xôn xao. Cuộc chiến đấu giữa Tiểu Viêm và Mãnh Liệt khá ác liệt. Ai cũng biết cú đấm đó nếu rơi vào người bọn họ e rằng tan nát thành một cái đám máu me be bét. Tên đó thật là hiếu thắng hung hãn. Bọn Mộc Lân thấy Mãnh Liệt trước nay luôn là lội xanh về sự hung tàn, lại bị Tiểu Viêm đánh xuống hạ phong, đều không khỏi kinh ngạc, ánh mắt trầm trọng dị thường. Hiện bọn chúng mới nhận ra dường như mỗi người trong bọn Lâm Động đều có năng lực sánh ngang cường giả tứ nguyên niết bàn. Nếu như vậy có nghĩa là bọn chúng tương đương ba gã cường giả tứ nguyên niết bàn. Thực lực này thực sự còn mạnh hơn cả vương triều siêu cấp à? Phát hiện này khiến cho nụ cười trên mặt Mộc Lân có phần cứng lại. Tại trong hàng ngũ các vương triều siêu cấp, vương triều bọn chúng không phải xuất sắc gì, nhưng thực lực cũng hơn không ít vương triều khác. Nhưng cuối cùng bị ba người tới từ vương triều hạ cấp vượt qua. Sự khác biệt này dù thế nào đi nữa cũng khiến bọn chúng cảm thấy mất cân bằng. Là thông rất thê thảm, Mộc Hàn Nguyệt bỗng nói. Mộc Lân cười khổ nhìn sang hướng khác, ở đó không ngừng vang lên tiếng cây đổ. Hơn nữa hắn thấy một cái thân ảnh như bao cát bị đánh túi bụi, mà thân ảnh đó chính là thông của vương triều Phong Vân. Hắn cũng là cường giả tứ nguyên niết bàn, nhưng trong tay thiếu niên tuấn mỹ kia thì dường như mất hết khả năng phòng ngự. Đối thủ của hắn rất biến thái. Mộc Lân thở dài, kết cục thắng lợi của cuộc chiến này dường như đang rời xa vương triều Phong Vân. Với sức mạnh bỗng nhiên bộc phát bên đám Lâm Động thực quá khủng bố, phòng thường cũng bị Lâm Động khống chế rồi. Hai người ngẩng lên đầu bầu trời cách không xa, chiến hỏa ở đó cũng là vô cùng cường thịnh. Dù Phong Thương đã thi triển linh vũ kỹ nhưng không có dấu hiệu gì dọn dẹp được Lâm Động, mà trong cuộc đối đầu đó linh vũ kỹ dường như Lâm Động có chút ưu thế. Có điều đôi mắt Mộc Hàn Nguyệt khẽ động nói, Phong Thương vẫn còn tuyệt chiêu. Sắc mặt Mộc Lân hơi biến rồi khẽ gật đầu. Tới lúc này hắn vẫn chưa dùng tới linh bảo thiên cấp, thiết nghĩ uy lực của linh bảo thiên cấp mà phát huy có lẽ là Lâm Động cũng kiên trì không được. Bàn tay khổng lồ lại đánh tan bốn đạo lòng quyển phong, lực xung kích đánh bật Lâm Động và Phong Thương bay đi hàng trăm mét. Cả hai bên đều hỗn hển giữ vững thân hình, sắc mặt hai bên lúc này có phần nhợt nhạt, chắc cuộc đối đầu này đã tiêu hao một phần sức lực không nhỏ. Phong Thương quét vệt máu trên khóe miệng, nhìn ánh hướng Mãnh Liệt, khóe mắt giật giật rồi khàn đặc nói, không ngờ các người che giấu thực lực kỹ như vậy, cảm giác đâm phải tường không dễ chịu phải không? Lâm Động khẽ nắm bàn tay lại tê dại, cười lạnh nói, cũng khá khó đối phó, nhưng bảo các người là tường thì đánh giá quá cao rồi đó. Phong Thường nhếch mép giơ bàn tay ra chậm rãi nói, ta vốn phải tưởng không dùng tới nó, nhưng thực sự ta không chịu đựng được việc để cho ngươi còn sống, vì thế bất luận thế nào đi nữa hôm nay ta cũng lấy chắc mạng ngươi rồi. Vẻ mặt Phong Thương hiện lên sự tàn nhẫn, hai tay nắm chặt lại, hắc quang lan tỏa, một cái thiết ấn màu đen xuất hiện, linh bảo thiên cấp, cuối cùng Phong Thương cũng phải dùng tới đại sát khí này rồi. Chương 579, uy lực linh bảo thiên cấp. Hắc quang trào sân, một chiếc thiết ấn màu đen to cỡ bàn tay xuất hiện trong tay Phong Thương. Một thứ sức mạnh khiến cho mọi người phải động dung nan tỏa tứ thiết ấn. Hắc Long viên thiên ấn. Cuối cùng thì Phong Thương cũng gọi ra linh bảo thiên cấp từng xuất hiện trong đấu xã hội. Rốt cuộc cũng đã lấy ra rồi à? Sắc mặt bọn Mộc Lân nặng lề nhìn cảnh tượng đó. Dù là chiến cục trước đó có phần giằng co, nhưng bọn chúng cũng không đưa ra kết luận quá sớm. Vì khi Phong Thương vẫn chưa lấy ra linh bảo thiên cấp thì việc ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nhưng khi thấy Phong Thương lấy ra linh bảo thiên cấp, ngoài vẻ nặng nề còn có cảm giác phức tạp. Thực lực Lâm Động chỉ là tam nguyên niết bàn, nhưng lại ép Phong Thương từ một cường giả tứ nguyên niết bàn đỉnh phong tới mức này. Mức độ này ngay cả bọn Mộc Lân cũng không đảm bảo mình có thể làm được. Hắn cũng đủ tư cách xung kích niết bàn ấn thiên cấp. Mấy người bọn họ trước đây đều là che giấu thực lực. Mộc Lân cười khổ, dù chưa bao giờ hắn coi thường với Lâm Động, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận lần này hắn nhìn lầm. Nếu bọn chúng đánh bại được Vương Triều Phong Vân, có lẽ danh tiếng còn vang dội hơn cả khu trung tâm này. Ánh mắt Mộc Hàn Nguyệt có phần phức tạp. Với thực lực Vương Triều hạ cấp đánh bại Vương Triều siêu cấp, điều này có lẽ trước đây nàng cho là chuyện trăm năm mới có một lần, nhưng hiện giờ cảnh tượng đó hiện ra trước mặt, dù với tính cách lạnh lùng cũng không khỏi cảm thán. Vương Triều Phong Vân tuy không phải đứng đầu trong các Vương Triều siêu cấp, nhưng cũng không tầm thường. Nếu bọn Lâm Động đánh bại được thì chuyện danh tiếng bọn chúng vang dội chả có gì là lạ. Mộc Lân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cũng không chớp mắt khẽ nói, đương nhiên còn phải xem hắn có đỡ được công kích tiếp theo của Phong Thương hay không đã. Uy lực của linh bảo thiên cấp không thể coi thường. Trên bầu trời hắc quang lan tỏa, dường như cả bầu trời đỏ thẫm cũng tối lại. Mà cái tên tạo ra thanh thế kinh người kia chỉ là một cái chiếc thiết ấn màu đen to cỡ bàn tay. Khi thiết ấn xuất hiện, ánh mắt Lâm Động trở nên nặng nề. Hắn cảm nhận được một cái luồng khí tức đầy nguy hiểm từ thiết ấn nó. Linh bảo này đáng giá hàng ngàn niết bàn đan. Uy lực đó đủ khiến khiêu chiến vượt cấp, mà thực lực bản thân Phong Thương đã vượt qua Lâm Động, cộng thêm linh bảo thiên cấp nữa, có thể tưởng tượng rằng Lâm Động đang đối diện với tình huống nguy cấp thế nào. Vốn dĩ đối phó với người ta không muốn dùng tới nó, nhưng người quả thực khiến cho ta bất ngờ. Phong Thương nhìn Lâm Động với vẻ hung hãn, ánh mắt tràn đầy sát ý. Chết dưới linh bảo thiên cấp cũng coi như là phúc khí của ngươi. Phong Thương bỗng bước ra, hiển nhiên hắn không muốn Lâm Động có cơ hội vùng vẫy. Bàn tay nắm lại, nguyên lực bùng phát, cuối cùng ào ạt chặt chảy dạt vào thiết ấn trong tay. Cùng với luồng nguyên lực tràn vào, thiết ấn bỗng phát ra cái tiếng u u. Con hắc long cuộn tròn trên thiết ấn bỗng chậm chậm mở mắt. Quỳnh vào khoảng khắc con rồng mở mắt ra, một luồng sức mạnh kinh người cuộn trào, thậm chí mây đen cũng là ùn ùn kéo tới. Hắc long viên. Phong Thương cười gằn nhìn Lâm Động ở phía xa, sắc mặt có phần nặng nề. Thủ ấn thay đổi, con hắc long há gào, một cái tiếng gầm vọng ra. Rào, sóng âm thanh màu đen mang theo sức mạnh hủy diệt lan tỏa điên cuồng. Những nơi sóng âm thanh lan tới khu rừng phía dưới đều là lộ tung, những cái thân cây lộ tan tành, những cái mẩu gỗ nhỏ cuối cùng cũng tan thành mảnh vụn. Âm thanh đi tới đâu, khu rừng biến thành bình địa tới đấy. Không ngờ uy lực của linh bảo thiên cấp đáng sợ tới mức này. Đồng tử Lâm Động nhỏ lại, nhìn làn sóng đen kịt ào ạt tràn tới, thân hình lùi nhanh phía sau. Bàn tay khổng lồ màu đen đập tới những cái làn sóng thanh âm đó. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thấy thế Phong Thương chỉ là cười lạnh lùng. Linh vũ khí của Lâm Động đúng là rất mạnh, nhưng mà công kích của linh bảo thiên cấp cộng với thực lực tứ nguyên niết bàn quán, Lâm Động muốn chặn đầu phải dễ. Phong Thương cười lạnh, không phải không có lý quán. Bàn tay khổng lồ kia tiếp xúc với sóng âm thanh dùng nên dữ dội, là sóng đen kia dường như sắc bén đến mức có thể cắt đứt cả năng lượng nó tách ra bàn tay kia. Nhìn làn sóng đen tách đôi bàn tay khổng lồ của mình, đồng tử Lâm Động co rút lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đại hoàng nhân tiên chỉ bị phá giải dễ dàng đến vậy. Uy lực linh bảo thiên cấp mạnh tới mức kinh người vậy sao? Vùn vút, làn sóng âm thanh đen cắt đôi bàn tay khổng lồ như thế trẻ trẻ tiếp tục lao tới Lâm Động. Nó giống như là lưỡi hái tử thần, không gì ngăn nổi. Lâm Động, để xem người còn có chiêu gì. Thấy Lâm Động đang bị sóng âm thanh tấn công, Phong Thương ngửa mặt lên trời cười lớn. Lâm Động hít một hơi thật sâu, trong mắt ánh phản ánh đèn của làn sóng ập tới. Ngay sau đó thủ ấn biến hóa, nguyên lực hùng hồn bỗng tĩnh lặng. Một cái đạo thanh quang nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn. Dù người làm gì cũng là vô dụng mà thôi. Thấy Phong Thường cười lạnh lùng, bàn tay nắm lại, tốc độ của sóng âm thanh tăng cao cuối cùng ầm ầm cuộn về phía Lâm Động. Thanh Thiên Hóa Long Quyết, Thanh Lân Chu. Ánh mắt Lâm Động sắc lạnh, thanh quang dâng tràn, hình thành lên cái tấm thuẫn, tạo lên từ những cái tấm vảy xanh ở phía trước. Thuẫn bài to khoảng nửa trượng, trên đó có một cái đường họa tiết. Thanh Long đang chuyển động, lan tỏa ra một cái thứ sức mạnh kỳ dị. Ngay cả Niết Bàn Kim Thân tứ nguyên Niết Bàn, thứ sóng âm này cũng có thể cắt. Người dám ngang nhiên chống đỡ, như vậy chỉ có thể chết mà thôi. Phong Thường thấy Lâm Động không hề né tránh mà có ý định chống đỡ, liền cười gằn nói, keng keng. Thế nhưng lúc đó thì sóng âm thanh đen kỳ kia chạm tới thuẫn bài thì phát ra vô số tia lửa, cảnh tượng cắt đôi như Phong Thường nghĩ không hề xảy ra. Lúc này làn sóng âm thanh sắc bén ấy bị thuẫn bài của Lâm Động chặn đứng. Sao có thể? Nhìn cảnh tượng đó, không chỉ sắc mặt Phong Thường là thay đổi, bọn Mộc Lân cũng buộc miệng kêu lên. Bọn họ cảm nhận được thứ sức mạnh đáng sợ từ làn sóng đen kia, không ngờ Lâm Động có thể chặn đứng được nó. Rẹt rẹt, tia lửa bắn ra tứ tung, Lâm Động cũng bị đẩy lùi về sau, nhưng mà thuẫn bài có đó nên sóng âm thanh cũng không tạo được thương thế chí mạng cho hắn. Sau khi sóng âm thanh phát ra, thứ năng lượng hủy diệt dần tối lại, bắt đầu tan biến thành làn khói trước thuẫn bài. Khi chút ánh sáng đen cuối cùng biến mất, thân hình Lâm Động dần dừng lại, tấm thuẫn bài phía trước cũng nả lộ tung để lộ ra Lâm Động phía sau. Có điều trên cánh tay hắn lúc này xuất hiện rất nhiều vệt máu, máu chảy theo cánh tay, nhìn khá kinh hãi. Rõ ràng là dù có Hóa Long Quyết nhưng chống đỡ công kích có thể giết chết cường giả tứ nguyên Niết Bàn cũng là phải trả giá khá đắt. Linh Bảo Thiên Cấp quả nhiên là phiền phức. Lâm Động rũ rũ cánh tay đầy máu, ánh mắt hiện lên sự tối tăm. Đừng vui quá sớm, ta cho người từ từ lĩnh giáo uy lực của Linh Bảo Thiên Cấp. Ta đã nói cho người sống không bằng chết, ta cũng không dễ dàng giết người đâu. Phong Thường cười nhếch miệng, thủ ấn bỗng biến hóa, vô số đạo nguyên lực tràn vào thiết ấn, thân thể rồng cuộn trên đó dần hiện ra lớp vảy đen ngày một rõ ràng. Hắc Long Phiên Thiên Ấn, Long Linh hiện, hắc quang bùng phát từ thiết ấn. Trong từ ánh sáng đó, con hắc long lập tức phình to với tốc độ kinh người, gào, tiếng gầm rú vang vọng bầu trời. Trong đó mảng thứ long uy thực sự khiến cho nguyên lực trong trời đất rung chuyển ác liệt. Hắc long thăng thiên, mây đen kéo tới, lúc này uy lực kinh thiên động địa của Linh Bảo Thiên Cấp đã được triển để hiện lộ ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.